Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 319. Diệp Giai trên mặt dáng tươi cười dần dần ngưng đọng. Nhưng mà Lâm lão sư không có phát hiện. Vẫn còn nói xong, nàng là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú đệ tử, đáng tiếc Diệp Thiều Hoa cuối cùng vẫn là không có đáp ứng Lâm đại sư. Vì thuyết phục Diệp Thiều Hoa, Lâm đại sư trực tiếp hủy bỏ du học quyết định, một mực sống ở chỗ này, hầu như mỗi ngày đều đến thăm khuyên bảo Diệp Thiều Hoa. Mặt khác đệ tử hắn đều không có thời gian gì dạy. Diệp Giai thời gian dần trôi qua, cũng liền bị bức tranh giới quên lãng. Diệp thúc thúc cho nàng cùng nhau một khoản tiền xử lý triển lãm tranh. Nhưng mà tất cả đều nước dội lá khoai, ai cũng không có vừa ý tác phẩm của nàng. Bởi vì dự toán rất nhiều, Diệp gia còn sót lại tiền cũng không có, còn thiếu một số lớn khoản nợ. Chuyển vào nhà trẻ, bọn hắn một đại gia tử, cuối cùng đều không thể không đi ra làm công kiếm tiền. Ngẫu nhiên chứng kiến đầu đường trên màn ảnh khổng lồ Diệp thần cùng Diệp thị cao tầng bóng dáng, bọn hắn đều không tự chủ được dừng bước lại, thập phần hối hận nhìn qua màn hình. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, nhân sinh của bọn hắn đã không có biện pháp phiên bản. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ Diệp thần, hệ thống ban thưởng 700 điểm tích lũy, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Lại để cho Diệp thị khởi tử hồi sinh, hệ thống ban thưởng 5.000 điểm tích lũy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 5.700 phân đã đến sổ sách, thoát ly trong thế giới. Lúc này đây, Diệp Thiều Hoa không do dự, trực tiếp lưu lại phục chế thể ly khai. Sao sao, Lưu quản sự, Thiều Hoa tỉnh. Diệp Thiều Hoa sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cuống họng rất làm, nàng xem thấy ngồi ở chính mình bên giường đại khái 13-14 tuổi nữ sinh thanh âm là thập. Phần hưng phấn, nàng kích động ly khai cửa gỗ đi ra. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nữ sinh kia một thân vải bồ áo bộ dạng. Đại khái nghĩ tới đây hẳn là cổ đại. Bất quá, nàng có chút mắt hí. Cái thế giới này trong không khí nguyên tố cùng cổ đại không giống với. Trải qua nhiều lần cổ đại, nàng tự nhiên biết rõ cổ đại không khí cùng hiện tại không quá giống nhau. Đang nghĩ ngợi, nữ sinh kia dắt lấy một trung niên nhân còn có một cùng nàng tuổi không sai biệt lắm lớn thiếu niên. Tỉnh là tốt rồi, buổi chiều huyền tông môn muốn khảo nghiệm. Trung niên nam nhân kiểm tra Diệp Thiều Hoa xác thực không có gì nguy hiểm. Lúc này mới nhàn nhạt xem nữ sinh cùng thiếu niên liếc. Phó Tuyết, Thành Yên Tĩnh. Hai người các ngươi cái giúp đỡ Thiều Hoa sửa sang lại thoáng một phát muốn dùng đến đồ vật. Như thế này liền mang nàng đi xe ngựa của các ngươi. Hắn hiển nhiên đối Diệp Thiều Hoa so Phó Tuyết hai người muốn xem nặng. Vừa mới bắt đầu nữ sinh, cũng chính là Phó Tuyết nhu thuận gật đầu, mà nam sinh Nhạc Thanh Yên Tĩnh lại nhíu tinh xảo lông mày. Mặc dù không có nói cái gì, hiển nhiên đối trung niên nam nhân cái này phân phó bất mãn hết sức. Thiều Hoa, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Phó Tuyết đỡ Diệp Thiều Hoa đứng lên, nói rất nhiều, phát hiện Diệp Thiều Hoa không để ý tới nàng, không khỏi có chút ủy khuất. Ngươi có phải hay không tức giận? Có thể ngươi rơi xuống sơn nhai, chúng ta cũng không thể xuống dưới tìm ngươi a. Ngươi biết thân thể ta nhược, căn bản không có khả năng đi xuống dưới vách núi tìm được ngươi rồi. Không phải vừa vặn có dưới núi thôn trại người sao? Nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa tối như mực đôi mắt, câu nói kế tiếp lại như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Diệp Thiều Hoa không có nhận thu nội dung cốt truyện, cũng mặc kệ nàng là không phải mình rơi xuống sơn nhai. Chẳng qua là đi theo Phó Tuyết chậm chạp mà hướng mặt ngoài đi. Phó Tuyết cùng Thanh Thà làm cái gì phải mang theo Diệp Thiều Hoa? Diệp Thiều Hoa phát hiện thân thể này ngũ giác cũng đặc biệt tốt. Rất rõ ràng nghe được đứng ở bên ngoài người nói chuyện phiếm thanh âm. Nàng là chúng ta cạnh tranh lớn nhất người, còn không bằng làm cho nàng ở lại vách núi. Trở về chờ chúng ta rời đi lại để cho trưởng quầy dẫn người đi trên núi tìm nàng không được. Sao? Chính là... không nghĩ ra hai người kia đang làm gì đó. Diệp Thiều Hoa trầm mặc đi theo một đoàn người lên xe ngựa. 008 kiểm tra đo lường đến nàng hiện tại không có cách nào tiếp nhận được nội dung cốt truyện. Cho nên Diệp Thiều Hoa quyết định chờ cái gì kia đã kiểm tra xong về sau. Đón thêm thu nội dung cốt truyện. Phá xe ngựa đại khái rời đi 2 giờ. Cuối cùng đã tới cái gọi là khảo thí địa điểm Ni vừa mới cái kia lưu quản sự ăn mặc so với bọn. Hắn muốn hoa lệ một điểm quần áo đã đi tới. Đối đứng ở trước mặt hắn 10 cái thiếu nam thiếu nữ nói. Đây là huyền tông môn 5 năm một lần tổng tuyển cử. Các ngươi những thứ này hạ đẳng người cũng có thể tham gia. Chỉ cần có thiên phú, cũng sẽ bị huyền tông môn thu làm ngoại môn đệ tử. Thậm chí có thể là nội môn đệ tử. Chỉ cần các ngươi bị tuyển lên, chính là cải biến nhân sinh một bước lên trời cơ hội. Ta ở chỗ này cầu chúc các ngươi có thể thành công. Một đám cả trai lẫn gái tuy nhiên đã sớm biết tin tức này. Thần sắc đều vô cùng kích động. Thực tế Phó Tuyết, nàng kích động dắt lấy Nhạc Thành Yên Tĩnh cánh tay. Thành Yên Tĩnh, ngươi nói của ta linh hồn thiên phú là cái gì? Huyền Tông Môn có thể để ý chúng ta. Ta nhất định phải bị chọn chúng. Nhạc Thành Yên Tĩnh hiển nhiên cũng rất kích động. Lưu quản sự chỉ huy bọn hắn xếp thành hàng. Sau đó tại nguyên chỗ chờ Huyền Tông Môn người đến. Bỗng nhiên, Diệp Thiều Hoa khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Vài giây đồng hồ về sau, trên bầu trời bỗng nhiên có một người ngự kiếm mà đến. Một thân màu trắng quần áo trên không trung bay phất phới. Mực phát bị một cây ngọc châm bó thua bởi sau đầu. Như là tiên nhân, huyền tông môn áo trắng đệ tử. Diệp Thiều Hoa nghe được chu vi người kinh âm thanh hét dầm lên. Là nội môn đệ tử. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn xem cái kia áo trắng đệ tử. Áo trắng đệ tử trên tay cầm lấy danh sách, thanh âm dùng huyền lực khuếch tán vô cùng xa. Mọi người xếp thành hàng, dự theo thứ tự tới tham gia tổng tuyển cử người rất nhiều. Khảo thí rất đơn giản, chính là bắt tay phóng tới phiến đá bên trên, xem phiến đá biểu hiện nhan sắc, đại địa linh hồn thiên phú. Kế tiếp, áo trắng đệ tử nhàn nhạt mà nhìn màu vàng đất linh hồn thiên phú. Ở đằng kia người có tên chữ bên trên vẽ lên một cái sâu sắc xiên. Gần 100 người, vậy mà không có một cái nào hợp cách, rất nhanh đã đến Diệp Thiều Hoa đội ngũ của bọn hắn. Phó Tuyết cùng Diệp Thiều Hoa xếp hạng phía trước, Phó Tuyết cái thứ nhất đi lên, đưa tay đặt ở phiến đá bên trên. Phiến đá bên trên chậm rãi hiện lên nóng rực màu đỏ. Đây là khảo nghiệm nhiều như vậy đến nay. Cái thứ nhất không đồng dạng như vậy nhan sắc, áo trắng đệ tử biểu lộ biến chậm rất nhiều. Hắn cầm lấy danh sách, nhìn về phía Phó Tuyết. Phó Tuyết đúng không? Hỏa hệ linh hồn thiên phú. Đi bên trong đổi một bộ quần áo. Phó Tuyết vậy mà thành công. Nàng thật sự thật lợi hại. Diệp Thiều Hoa sau lưng tất cả mọi người vô cùng kích động. Liên Lưu quản sự đều thật bất ngờ. Áo trắng đệ tử sắc mặt một túc, yên tĩnh, kế tiếp, Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép, hết chương.